Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 718 bá khí chắc lậu hoa hoa. Tư Mã U Nguyệt trên người khí lạnh rất mạnh, làm giả hồng quang tưởng bỏ qua đều không được. Hơn nữa nàng phía sau đám kia lão gia hỏa một đám khí thế không giống bình thường. Bọn họ người tuy rằng nhiều, nhưng là so sánh với cũng kém một ít. Chính là cho dù có khó khăn cũng ngăn cản không được hắn đối này Thụy Tú Chí tại Tất Đắc Chi. Tâm Ni, Bạch Tộc Lão, các ngươi giúp ta bảo vệ cho, ai dám tới gần tiểu đồ, giết chết bất luận tội. Tư Mã U Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, là, thiếu gia, Bạch Tộc Lão nhóm lên tiếng. Bay đến tiểu đồ trên không, ở các vị trí chạm hảo, thực ăn ý đem tiểu đồ vây quanh ở trung gian, mặc kệ ai ngờ đi động tiểu đồ đều không thể. Hồng quang, này Thụy Thú huyết mạch đã hoàn toàn kích phát rồi, hiện tại chỉ là đang tiến hành thân thể tiến hóa, nếu chúng ta giờ phút này có thể đem này khế ước. Thậm chí không cần thuần thú sư thuần hóa, giả hồng quang một cái bằng hữu nói. Nếu chờ hắn hoàn toàn hảo lại động thủ, chỉ sợ muốn khế ước liền phiền toái, lão tổ. Nếu muốn được đến hắn tinh huyết, hiện tại động thủ tốt nhất, chờ hắn thân thể hoàn toàn tiến hóa thành công. Chúng ta muốn giết hắn muốn khó nhiều, Thiên Sơn lão tổ bên người một người nói. Ân. Chúng ta không nghĩ khế ước, lúc này động thủ tốt nhất, Thiên Sơn lão tổ gật gật đầu. Đối bên người người ý bảo một chút, đại gia thượng, nhất định phải đem này Thụy Thú được đến tay. Thiên Sơn lão tổ bên người người giống lên một tiếng, Thiên Sơn phái người lập tức triệu tiểu đồ công qua đi. Đại gia cùng nhau thượng, bọn họ người không nhiều lắm. Chỉ cần đưa bọn họ bám trụ, chúng ta được đến Thụy Thú thì tốt rồi. Đại gia thượng a, cũng không thể làm những người khác trước được đến Thụy Thú. Nhìn đến Thiên Sơn phái người động thủ, những người khác cũng nhịn không được, đều vây công qua đi. Thiên Sơn lão tổ cùng mặt khác mấy cái môn phái lão tổ cùng mấy cái lão gia hỏa triều cò trắng tộc, lão chiến ở bên nhau. Bọn họ đánh nhau chiều trời cao bay đi. Tiểu đồ bên người dần dần đã không có người bảo hộ. Các ngươi đi xuống, cho ta đem người bảo hộ hảo. Thác Bạt Vô Trần đối bên người người ta nói. Là, thiếu gia, Thác Bạt gia người đồng thời từ phi hành thú thân thượng bay lên. Cùng những người đó chiến lên. Các ngươi cũng đi. Cho ta đem phía dưới người nọ cùng kia thiếu gia bảo vệ tốt. Phong hành trình nói xong, thả người bay đến Tư Mã U Nguyệt bên người, vì nàng đem mặt sau người một trưởng bổ đi xuống. Phong gia cùng Thác Bạt gia mỗi người số cũng không phải rất nhiều, đối thượng gần ngàn người còn có bọn họ khế ước thu vẫn là có chút cố hết sức. Ngao, tiểu đồ hơi thở càng ngày càng nùng, gào giống thanh đêm không ít người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Vì giành trước được đến tiểu đồ, bọn họ vòng qua Phong gia cùng Thác Bạt gia người, thẳng đến tiểu đồ, kết giới trận pháp ở khuyết thiếu linh lực cùng khắp nơi linh kỹ dư ba hạ sụp đổ. Không có kết giới ngăn cản, những người đó mắt thấy liền phải đến tiểu đồ bên người. Sát! Các ngươi khi ta là trong suốt a. Tiểu Thất hét lớn một tiếng, bay đến tiểu đồ phía trên, hướng tới những cái đó bay tới người vung lên nắm tay. Một quyền đánh bay một cái, đem trước hết dựa lại đây người toàn bộ tấu bay. Hoa hoa, hôm nay cho phép ngươi khai trai. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, đem hoa hoa ném ra tới. Hoa hoa rơi xuống bên hồ. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế sinh trưởng, ở những người khác đều không phản ứng lại đây thời điểm liền đem toàn bộ hồ ngạn bá chiếm ân y. Được đến U Nguyệt sao sao sao sao, Hoa Hoa cao hứng không thôi. Từng đóa một người rất cao, đóa hoa trên mặt hồ cùng không trung phiêu đãng. Phòng Nhãn nhìn lại, toàn bộ mặt hồ đều là hoa ăn thịt người đóa. Đóa hoa đem tiểu đồ bao vây lại, phàm là tới gần người tất cả đều bị nó ăn luôn. Hai bên hình thức lập tức quay cuồng lại đây. Hoa ăn thịt người vương. Có người nhận ra Hoa Hoa, cả kinh kêu lên, oa cạc cạc, hôm nay thật nhiều người đâu, có thể ăn được nhiều. Hoa Hoa đóa hoa ở không trung lay động, hảo không được ý, thối lui, không thể bị hoa bao ở. Có người hô to, chính là này vẫn là kêu chậm. Những cái đó thế lực thấp người mấy chục cái đều bị hoa, hoa ăn đến đóa hoa. Chỉ có những cái đó thế lực cao người ỉ vào tốc độ mau mới may mắn chạy thoát. Ngay cả những cái đó lão tổ cùng cò trắng tộc lão chiến đấu đều tạm thời ngừng lại. Từng người ở không trung rằng co. Hồng Quang, đây là hoa ăn thịt người vương. Giả Hồng Quang một vị bằng hữu cau mày. Nhìn những cái đó ngưỡng đóa hoa rất là kiêng kỵ. Hoa ăn thịt người vương. Đại lục đã lâu không có xuất hiện hoa ăn thịt người. Càng không nói hoa ăn thịt người vương, Giả Hồng chỉ nói. Này hoa ăn thịt người rất lợi hại sao? Mã Lâm bọn họ những người trẻ tuổi này, đối cái này thực vật hệ linh thú cũng không phải thực hiểu. Biết, này hoa ăn thịt người vương chỉ cần dễ chính bất tử. Liền có thể vẫn luôn khai ra đóa hoa. Mỗi một đóa đều có được đồng dạng lực lượng. Có thể nói, hoa ăn thịt người vương lấy một địch ngàn đều là khả năng. Giả Hồng chỉ nói, lợi hại như vậy. Mã Lâm kinh hô. Mặt khác biết được này hoa ăn thịt người vương, người cũng khiếp sợ không thôi. Giả Hồng Quang lặng lẽ lấy ra một khối ngọc giản bóp nát. Mặt khác một ít người cũng có tương tự động tác. Oa cạc cạc, các ngươi như thế nào bất quá tới? Hoa, hoa chiều những cái đó không ngừng lui về phía sau người kêu lên. Thanh âm kia muốn nhiều khoe khoang có bao nhiêu khoe khoang. Tư Mã U Nguyệt một cái phi thân rơi xuống một đóa hoa thượng. Hoa chi lắc nhẹ, cò trắng tộc tộc lão cũng lần lượt rơi xuống nàng phía sau đóa hoa thượng. Lấy nàng vì trung tâm đứng. Nàng khoanh tay nhìn mọi người, không có ngôn ngữ, lại cho người ta một loại đứng ở thế giới đỉnh quan sát mọi người cảm giác. Phạm Lỗi nhìn đến Hoa Hoa, còn có nàng phía sau tộc lão, nhìn nàng ánh mắt có chút biến hóa. Người khác không biết, hắn có biết, này đó tộc luôn từ kết giới bên trong ra tới. Mà chính mình ra tới phía trước chính là không có những người này. Kia những người này nơi nào tới? Đây là cái ở trong lòng hắn đã có chút suy đoán. Thác Bạt Vô Trần nhìn Tư Mã U Nguyệt, không thể tin được mà xoa xoa đôi mắt, dùng khuỷu tay thọc thọc bên người Phong Hành Trình, nói, Hành Trình, này thật là nàng. Phong Hành Trình cùng hắn đánh tiểu nhận thức, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Bất quá hắn không nói chuyện, mà là mỉm cười nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nàng mấy năm nay trưởng thành thực mau. Hiện tại nàng cùng lúc trước chính mình nhìn thấy cái kia vừa mới bắt đầu tu luyện nữ hài đã khác nhau như trời với đất. Tuy rằng nàng trưởng thành thực mau, nhưng là hắn vẫn là hy vọng nàng có thể lại trưởng thành mau chút. Bởi vì còn có rất nhiều sự tình chờ nàng đi làm. Ẩn Ni Nạp Lan Lam nhìn cái dạng này Tư Mã U Nguyệt, trong lòng đột nhiên nhớ tới cũng lân trên đại lục người kia. Rõ ràng là hai loại khí chất người, rõ ràng thực lực kém quá nhiều. Chính mình như thế nào sẽ nghĩ đến nàng đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia mấy cái lão tổ. Những người này đều là một cái giáo phái đứng đầu tồn tại. Thực lực không thể so chính mình tộc lão kém rất nhiều. Bọn họ cùng bầu trời lão tổ giống nhau. bởi vì Nguyên Thọ gần mà đến tham dự cho tới hôm nay sự tình. Không nghĩ tới nay đại lục tuyệt chủng hoa ăn thịt người Vương Đô bị ngươi được đến Thiên Sơn. Lão Tổ nói, tuy rằng rất lợi hại, nhưng là cấp bậc không đủ chính là cấp bậc không đủ. Đối phó những người đó còn có thể, nhưng là phải đối phó chúng ta. Ngươi chỉ sợ còn không có cái này năng lực. Ta biết này còn không thể thương đến ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng quên, ta tộc lão nhóm đủ để đối phó ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi bị liên lụy ở, ngươi còn có thể đối phó ta, hoa ăn thịt người Vương sao? Ngoặc kép, hết chương.